Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero rũ mắt, nhìn tấm lưng run rẩy của kỵ sĩ đang quỳ trên mặt đất đồ sói ngu. Nero nói. Lại gần đây, ta bây giờ không có sức tự mình đứng dậy. Bạch lang kỵ lập tức bật dậy, chạy đến bên ghế của tiểu chủ nhân, căng thẳng dùng máy đo nhiệt độ cơ thể. Rồi thấp giọng hỏi, nhiệt độ cơ thể ngài vẫn ở mức bình thường, là vì kỳ phân hóa sắp đến nên cảm thấy nóng nực và mệt mỏi sao? Quan y đã dặn dò gì? Thể chất của ngài vẫn luôn kém, cần phải điều dưỡng trong thời gian tiếp theo mới được. Quan y nhất định có liệt kê những điểm cần phải chú ý, có, nhưng không nghe lọt tai cái nào cả. À, không sao, thần sẽ lại đi một chuyến đến Học viện Y học Hoàng gia. Ngoài cảm thấy mệt mỏi, còn có chỗ nào không thoải mái không? Bệ hạ, Nero bất ngờ cởi mũ giáp của kỵ sĩ, bạch lang kỵ hoảng loạn đến đôi mắt xanh đều lóe lên. Không thèm chỉnh trang gì, liền đến gặp ta. Nero lộ ra vẻ hơi ghét bỏ, ánh mắt liếc nhìn chỗ sâu lởm chởm của kỵ sĩ. Rõ ràng, con sói ngu ngốc bị chủ nhân đuổi đi này, mấy ngày nay cũng sống không khá khẩm gì. Cũng may là bình thường hắn đội mũ giáp, không để mái tóc vàng bù xù, khuôn mặt chán đời và đôi mắt xanh đầy tia máu của mình lộ ra ngoài. Kỵ sĩ hoảng loạn dịch đầu gối, hổ thẹn cúi đầu xuống, không muốn Nero nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Người biết vì sao ta tức giận, đúng không, Alexei? Vâng, bệ hạ. Trước khi trả lời câu hỏi của Nero, đôi mắt xanh của kỵ sĩ hơi ảm đạm. Hắn rốt cuộc cũng không thể kiềm chế lòng khao khát đối với Nero. Mưu toan giành một vị trí nhỏ giữa Nero và St. Lefis, đến nỗi đã có hành động cương ngạnh và cản rỡ với chủ nhân. D. CV, âng bùng nổ sau khi bị kìm nén quá lâu. Theo việc bị chủ nhân đuổi đi làm nguội lạnh, hắn mới cảm thấy từng đợt cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng trào. Nếu không phải Nero đã giáng cho hắn hai quyền đó, trong trạng thái lý trí hoàn toàn bị sự ghen ghét che khuất của hắn lúc đó, tình huống cuối cùng sẽ phát triển đến mức độ nào? Hắn là tấm khiên được Nero tin tưởng vô điều kiện, đồng nghĩa với việc sở hữu thân thể cường tráng xứng đáng là một chiến binh hàng đầu, những cơ bắp hung hãn chuyên dùng để BPCST kẻ thù. Trong khi đó, sở trường của Nero hoàn toàn nằm ở những cuộc đàm phán hòa bình trên bàn hoặc là trong cơ giáp. Bản thân vẫn chỉ là một thiếu niên hoàng tộc chưa từng trải qua đợt huấn luyện thể chất, ngay cả hai chân cũng không thể vung vẩy lung tung. Nếu chủ nhân của hắn thuần khiết như một trang giấy trắng, lúc đó thật sự bị hắn dụ dỗ mà sa đọa, dùng đôi chân trắng tuyết quấn quanh sau gáy hắn, thuận theo bản năng của mình. Hắn còn có thể nói chính xác như vậy, chỉ làm đến bước hầu hạ, đó sao? Cách chương.